Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 8 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé. Bộ truyện này khó ghê, bây giờ mình vẫn chưa biết là mình có thể tiếp tục theo được bộ này nữa hay không. Rất là nhiều ý kiến để lại cho mình, gần như là 50-50, rất khó cho mình. Mà hiện tại trong quá trình tìm bộ truyện, một bộ truyện nữa phù hợp với các tiêu chí thì nó cũng hơi khó, và cũng rất nhiều người đã đọc rồi. Nhiều bộ truyện mọi người inbox cho mình thì khá nhiều kênh đọc rồi, mà khi đọc rồi thì nó cũng khó cho kênh mình phát triển được, dù là giọng đấy có hay hay không. Tuy nhiên là cái giọng máy thì không thể tránh được rồi. Một số rất nhiều kênh là cái giọng Google thì đấy, mình không nói những cái kênh đấy. Những kênh mà người đọc thì cũng khá nhiều kênh đọc những bộ truyện mà các bạn tư vấn cho mình. Vì thường những các bạn tư vấn thì các bộ truyện nó quá là nổi rồi, nổi quá nên dĩ nhiên là sẽ có người đọc. Về giọng đọc thì mình không nói, nhưng mà khi đã có người đọc rồi thì kênh mình nó cũng khó phát triển. Bởi vì bây giờ các bạn đã nghe rồi ấy, thì nhiều bạn nghe được cả giọng Google thì dĩ nhiên là kể cả người đọc hay hay là không hay thì các bạn nghe được hết, thì ảnh hưởng đến lượng view. Đấy là mình nói thật như vậy. Các bạn cứ có thể vẫn inbox giúp mình nhé, inbox mình những bộ truyện nào các bạn cảm thấy nó hay. À, nếu mà chưa ai đọc thì càng tốt. Bây giờ thì xin mời các bạn cứ vào tiếp theo một tập nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé. Bởi vì đầu bộ truyện này nó vẫn còn đang, nhân vật chính vẫn đang nhoi nhoi đi chơi, nó chưa vào chính đâu. Anh em có thể nghe thêm một chút. Bây giờ xin mời mọi người nghe tập truyện nhé. Thánh địa kiếm đạo Linh Lung Kiếm Các nằm ở trong quần thể núi phương Bắc. Vô số người muốn bái nhập Lung Linh Kiếm Các, nhưng lại bởi vì vị trí của nó thực là hiểm trở đến thái quá mà đều thất vọng trở về. Bởi vậy không phải là người có đại nghị lực cùng đại khí vận thì rất khó tới được. Đong một tiếng, tiếng chuông nặng nề vang lên ở Lung Linh Kiếm Các. Vô số đệ tử tròn mắt ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ, người mau qua đây đi, sư tỷ muốn không xong rồi. Lúc này một đám đệ tử thần sắc kích động đáp từ không trung xuống mặt đất, hướng vào đại điện hô to. Linh Lung Kiếm Các là tông môn quy củ rất nghiêm khắc, tự nhiên là không cho phép đệ tử lỗ mãng như thế xông vào đại điện. Nhưng hiện giờ tình huống nghiêm trọng, những đệ tử kia thì cũng không quản được bao nhiêu như vậy. Hai ngày này bọn họ bay gấp ngày đêm, không dám nghỉ ngơi, chính là muốn nhanh một chút. Khí tức của Ngây Sư Tỷ đã càng ngày càng suy yếu, nếu không phải là dùng đan dược duy trì, chỉ sợ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi. Vừa lúc đó, không gian trong đại điện khẽ chấn động một chút, một bóng người đột ngột xuất hiện. Nếu không nhìn từ trang phục sẽ rất khó đoán đây là nam hay là nữ, bởi vì khuôn mặt người nọ bị một tầng không gian vặn vẹo che khuất, giống như là một cái đầm nước đục vậy. Sư phụ, Ngây Sư Tỷ, Vô Thượng Kiếm Ý, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Các người mau mời trưởng lão các ngọn núi tới đây. Linh Lung tông chủ không nói gì thêm, cũng biến sắc, hiển nhiên cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết. Sau đó mang theo Nghi Mạn Thiên tiến vào hư không, biến mất khỏi nơi này. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám lưu lại, lập tức đi thông báo các trưởng lão các ngọn núi. Giờ phút này Lâm Phàm hiển nhiên còn không biết mình đã gây họa, mỗi ngày đều rất là vui vẻ, đang nghỉ dưỡng đi về phía đông. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm kiến thức thêm về sự thần kỳ của thiên nhiên, thấy được rất nhiều loại thực vật kỳ quái. Thế nhưng chuyện làm cho Lâm Phàm ấn tượng sâu nhất là nơi này có vô cùng nhiều mãnh thú. Phía trước có người. Lâm Phàm lúc này biến sắc dừng bước, vừa xong thì phát hiện phía trước có tiếng người. Trên đường tới đây, Lâm Phàm cũng đã nhìn thấy rất nhiều dấu chân giống như là con người. Như vậy hẳn là sắp đến Hoàng Triều Đại Yến. Lâm Phàm trốn vào một nơi bí mật gần đó, thấy phía trước có một đám người vừa hợp lực đánh chết một con mãnh thú. Lâm Phàm từng xử qua một con mãnh thú tương tự, loại này thực lực tạm tạm, đám người này đối phó nó thì cũng có chút lợi hại. Năm nam ba nữ, tu vi đều tại tiên thiên cấp 2, đều đơn đả độc đấu, thì còn xích viêm thú tiên thiên cấp 2 hoàn toàn có thể hành hạ bọn họ đến chết. Tiếp đó mấy người kia nghỉ ngơi tại chỗ, hạ trại tạm thời, mổ bụng làm thịt con xích viêm thú kia, lại cắt một sừng bỏ vào trong túi, sau đó nổi lửa nướng thịt. Này, chào các vị. Lâm Phàm thấy mấy người đều là tiên thiên cấp 2 thì trong lòng cũng không úy kỵ, huống chi mình có chút đói bụng, vừa lúc rồi đi kiếm ít thức ăn, đồng thời cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Nhìn mấy người này mặc y phục cùng kiểu, hẳn là tới từ một chỗ, xen lẫn vào đám người này sẽ làm khó người khác chú ý. Vừa ăn lại vừa có tiến nơi mình muốn, quả thực là một hòn đá ném hai chim, rất là ổn thỏa. Ai đấy? Tám người mới vừa nghỉ ngơi, nghe được có người tới gần thì nhất thời cả kinh, vội rút binh khí ra cảnh giác quan sát phía trước. Khi đối phương chỉ có một người, bọn họ thầm thở vào, nhưng dù là thế thì bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Ở khu rừng lạc nhật này, loài người nào cũng có, người có ý đồ xấu lại càng nhiều. Lâm Phàm thấy mọi người khẩn trương như thế thì cười xòa. Các vị không cần khẩn trương, ta không phải là người xấu đâu. Người xấu thì tất nhiên là không nói mình là người xấu rồi. Một muội tử trong đội thân mặc trường y màu đỏ, cầm kiếm rất là cảnh giác nói. Vị huynh đài này, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Lúc này một nam tử nói. Lâm Phàm nhìn nam tử này, một người lên tiếng thay cho bảy người, hiển nhiên rất có uy vọng ở trong đội. Lâm Phàm làm mặt tươi cười. Xin hỏi Hoàng Triều Đại Yến có phải ở phía trước hay không? Đi về phía trước 30 dặm, đó là Hoàng Triều Đại Yến. Tàng Thiên Hạo rất cảnh giác đối với người không rõ lai lịch xuất hiện này. Trên người không có binh khí, lại có thể ung dung xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên không phải cái loại bình thường. Mấy người bọn họ tổ đội đến nơi đây là để săn giết xích viêm thú, lấy về một sừng trả nhiệm vụ. Vốn đã làm xong rồi nên mới rời đi, nhưng thịt của xích viêm thú rất ngon nên chuẩn bị ăn no nê một bữa mới trở về. Đa tạ. Nhưng mà bụng ta đói quá, hình như mọi người đang ăn cái gì đó, ta không khách khí đâu, cùng nhau ăn đi. Lâm Phàm không chút trách cháo tiếp tục đi tới. Đứng lại, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Tăng Thiên Hạo thấy người trước mặt không chịu rời đi, lạnh lùng nói. Sao lại ích kỷ như vậy chứ? Mọi người xuất môn ra ngoài, hẳn là nên giúp đỡ nhau mới đúng chứ? Lâm Phàm nói. Tăng ca, cứ nói nhảm với hắn làm gì? Lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết là không phải cái hạng tốt lành gì rồi. Bắt lấy trước nói sau. Hàn Tích Vũ lên tiếng, trường kiếm trong tay múa thành những đóa hoa trên không trung, rồi đâm tới cánh tay của Lâm Phàm. Nhất kiếm khuynh thành. Hàn Tích Vũ tu vi tiên thiên cấp 2, kiếm pháp không tồi, chân nguyên bao trùm thân kiếm, một trận hồng quang nổi lên, khí thế rất là sắc bén. Lâm Phàm giờ khắc này không phục, cái gì gọi là lấm la lấm lét? Khuôn mặt của bồn đại gia gọi là trong sáng thiện lương, dám nói là lấm la lấm lét sao? Keng một tiếng. Nữ hài tử, không nên một lời không hợp đã động thủ nha. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, tay trái nắm chặt lấy thân kiếm của Hàn Tích Vũ, làm vẻ bất đắc dĩ nói. Hả? Tăng Thiên Hạo trợn mắt há hốc mồm, nhìn một màn trước mắt này, có chút không dám tin. Người này có thể bằng tay không mà bắt lấy kiếm của Hàn Tích Vũ. Điều này... Tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Tăng Thiên Hạo nhất thời cả kinh, lập tức hô. Lộ hồi cửu chuyển. Hàn Tích Vũ thấy người trước mắt bắt được thân kiếm, nhất thời nổi giận, thân thể đột nhiên xoay tròn, muốn dùng chiêu này vặn gãy bàn tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Thế này cũng tốt, vừa vặn thử chiêm hoa phủ cúc trì. Giờ khắc này Lâm Phàm buông lỏng thân kiếm ra, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, giống như là vỗ về thân kiếm của Hàn Tích Vũ. Choang một tiếng. Một tiếng vang giòn, trường kiếm trong tay Hàn Tích Vũ lập tức gãy thành từng đoạn, rơi trên mặt đất. Đinh, chúc mừng chiêm hoa phủ cúc trì cộng 10 điểm. Phù bình kiếm của ta. Hàn Tích Vũ nhìn những mảnh kiếm trên mặt đất mà biến sắc, đôi mắt hơi ửng đỏ lên, giống như là rất thương tâm. Tiền bối nguôi giận, chúng ta có mắt như mù, xin tiền bối đừng chấp nhận. Tăng Thiên Hạo vội vàng nói. Xuất môn ra ngoài, gặp phải người cường hãn hơn thì tuyệt đối không được chống chọi, phải thể hiện đủ kính nể. Còn không mau xin lỗi tiền bối đi. Tăng Thiên Hạo vội vàng nói. Người này có thể dùng tay không bẻ gãy phù kiếm, hiển nhiên là đã đạt tới cảnh giới rất cao, không phải là bọn hắn có khả năng trêu chọc được. Hàn Tích Vũ nhìn Lâm Phàm, lại nhìn phù bình kiếm của mình, cuối cùng nói một câu không tình nguyện. Thực xin lỗi. Không sao, có thể gặp nhau là duyên rồi. Mau nướng thịt đi, ăn xong chúng ta lên đường. Lâm Phàm không một chút khách khí, ngồi trên tảng đá gần bếp lửa, sau đó sai người nướng thịt. Giờ phút này Lâm Phàm rất là vui vẻ ở trong lòng. Không nghĩ tới vừa ra khỏi tông môn, không chỉ đánh cướp được hai cao thủ cảnh giới nhập thần, mà còn được làm một lần tiền bối với cái đám người trước mặt này. Quả nhiên sau khi đi ra, rất là nhiều chuyện vui. Tăng Thiên Hạo cũng thở phào một hơi, sau đó ngồi cạnh Hàn Tích Vũ. Tuy rằng tạm thời người này không có hành vi gì quá phận, nhưng Tăng Thiên Hạo vẫn không thể không đề phòng. Ơ, các người xuất môn còn mang theo một con ngựa làm gì? Lâm Phàm thấy dưới một thân cây buộc một con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ thì tò mò hỏi. Tiền bối, đây là dâm hương mã, một loài ngựa cơ thể phát ra mùi hương đặc thù, có thể hấp dẫn một ít mãnh thú giống được lạc đàn lại đây. Nếu hấp dẫn mãnh thú quá mức lợi hại, chúng ta sẽ không xuất hiện mà trốn ở một nơi bí mật gần đó đợi cho xong việc. Tăng Thiên Hạo hồi đáp chi tiết. Thế tóm lại con ngựa này là mồi nhử à? Lâm Phàm cảm giác động vật này đúng là kỳ quái. Vâng, bởi vậy cái loại dâm hương mã này nó rất thông thường, thì cũng không phải là động vật gì đáng giá hết. Tăng Thiên Hạo nói. Động vật thần kỳ này cũng tốt mà, nếu chẳng may không có đồ ăn thì có thể mang ra làm thức ăn. Lâm Phàm vẫn là đầu tiên gặp được loài ngựa này. Tiền bối, ngựa này không thể ăn, bởi vì trời sinh dâm hương, thịt của nó cả mãnh thú cũng không nuốt nổi đâu. Vậy à, ngay cả súc sinh cũng ghét bỏ sao? Tiền bối, thịt nướng xong rồi. Một con xích viêm thú chia cho 9 người ăn, nhoáng cái đã hết sạch. Người luyện võ tiêu hao lực lượng rất lớn, cho dù là nữ tử như là Hàn Tích Vũ thì cũng ăn cả một cái chân sau mới tạm no. Đi thôi, cũng không còn sớm nữa, hy vọng có thể trước lúc mặt trời lặn tới được Hoàng Triều Đại Yến. Lâm Phàm đứng dậy nói. Vâng, tiền bối. Tăng Thiên Hạo gật đầu. Trong lúc dùng bữa mọi người không nói lời nào, mà Tăng Thiên Hạo thì tập trung cảnh giác Lâm Phàm, cũng không hỏi nhiều. Đối với Tăng Thiên Hạo, càng hỏi nhiều thì ngược lại càng nguy hiểm. Dọc theo đường đi, Tăng Thiên Hạo để Hàn Tích Vũ đi phía sau. Nếu có chuyện gì phát sinh thì còn có thể kéo dài thời gian cho Hàn Tích Vũ chạy trốn. Trên đường, mọi người đều cố ý bước nhanh hơn, muốn mau chóng đến được Hoàng Triều Đại Yến. Đám Tăng Thiên Hạo không hề có cảm giác hưng phấn nào với việc đột nhiên gặp được một cao thủ thần bí, cũng không có mong đợi gì ưu đãi từ người này. Đối với bọn họ, có thể giữ được tính mạng là quá tốt rồi. Ở cách rừng rậm này không biết bao nhiêu người đã chết, đó đều là những bài học máu chảy đầm đìa. Lâm Phàm cũng phát hiện những người này cố ý lánh xa mình, nhưng hắn không để ở trong lòng, chỉ cần đến Hoàng Triều Đại Yến là được, còn những chuyện khác chẳng có gì quan trọng. Hai môn công pháp xoay chuyển càn khôn cùng với Hắc Hổ Đào Tâm này, võ giả tầm thường không thể giúp hắn gia tăng điểm kinh nghiệm. Nhất là Hắc Hổ Đào Tâm, ngay cả nhập thần cấp 8 Nghê Mạn Thiên thì cũng không tăng nổi điểm kinh nghiệm, chứ đừng nói là người khác. Chẳng lẽ Hắc Hổ Đào Tâm còn cao hơn minh hơn cả xoay chuyển càn khôn? Đứng lại! Ngay lúc đám người Lâm Phàm đi qua một con đường hẹp với hai bên đều là vách núi thẳng đứng, thì đột nhiên bị một đám người không rõ thân phận bao vây cả trước lẫn sau. Đem hết đồ đạc ra đây, nữ nhân ở lại, những kẻ khác có thể đi. Lúc này một gã đại hán thân mặc giáp đen, vác một thanh đạn đao hùng hổ đi ra. Đại hán này đầu hắn nhẫn thín, trên mặt có một vết sẹo dài từ trán xuống tận cằm, cực kỳ là kinh khủng. Đại đao trong tay hắn có phần lưỡi hai màu đen trắng, đuôi đao điêu khắc thành một cái đầu hổ dữ tợn hung ác. Tăng Thiên Hạo vừa nhìn thấy đại hán này thì lập tức biến sắc. Hổ môn đao khúc hướng ca. Cũng có kiến thức đấy. Khúc hướng ca vung đao một cái, tạo thành tiếng gió rít ghê người. Biết là tốt rồi, lưu lại hết đồ đạc, lưu lại người, các người có thể đi. Khúc hướng ca, chúng ta đều là đệ tử của Học viện Thiên Phủ. Tăng Thiên Hạo biết Khúc hướng ca này, thổ phỉ nổi danh Hoàng Triều Đại Yến, là sỉ nhục của Học viện Thiên Phủ. Đừng có nói nhảm với lão tử. Khúc hướng ca nhất thời giận dữ, đao chém xuống, một đạo đao khí phá không mà ra, đánh về phía một người bên cạnh Tăng Thiên Hạo. Người nọ sắc mặt hoảng sợ, quay mắt đao khí thình lình ập tới, kinh hãi đến mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục, muốn rút kiếm ngăn cản, nhưng đạo đao khí này chí cương cuồng bạo, có xu thế không cách nào ngăn cản. Khúc hướng ca, người dám! Tăng Thiên Hạo cả kinh, hắn không ngờ Khúc hướng ca dám động thủ. Khúc Hướng Ca này từng là đệ tử của học viện Thiên Phủ, sau bởi vì bị đối xử không công bằng nên mới rời học viện, chiếm núi Sừng Vương. Vô số cao thủ trong học viện Thiên Phủ muốn diệt trừ tên sỉ nhục này, thế nhưng Khúc Hướng Ca lại lẩn trốn rất kỹ, rất khó tìm được, cho nên giờ vẫn bình yên vô sự. Đạo đạo khí kia, dù là Tăng Thiên Hạo cũng không dám nói có thể đỡ được. Ngay lúc Tăng Thiên Hạo chuẩn bị liều mạng, lại phát hiện có một bàn tay nho nhỏ rất bình thường chìa ra đỡ được đạo khí bá đạo kia. Con mắt của Tăng Thiên Hạo suýt đã lồi ra ngoài. Điều này là có thể sao? Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, tiền thiên cấp 4, tu vi coi như tạm tạm, so với mình cao hơn 2 bậc, nhưng Lâm Phàm cảm giác người này hoàn toàn đang lãng phí thời gian. Tiền bối, người vừa cho mình là mình phải chết không thể nghi ngờ kia, giờ phút này nhìn Lâm Phàm cảm kích vô bờ bến. Nếu không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ mình đã chết dưới đạo khí này. Tiền thiên cấp 4 Khúc Hướng Ca, đạo pháp cường mãnh, dù là người ngang cấp cũng không dám nói có thể chống đỡ được bao lâu. Ngươi là ai? Khúc Hướng Ca cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Hắn đã theo dõi 8 người Tăng Thiên Hạo từ lúc họ vào rừng, giờ sao lại nhiều thêm một người tới, cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, chợt có một ý tưởng, sau đó nhìn Tăng Thiên Hạo. Các người đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau. Lâm Phàm không muốn đám người Tăng Thiên Hạo ở lại chỗ này, như thế mình sẽ không phát huy được. Tiền bối, ngài... Tăng Thiên Hạo có chút áy náy nhìn Lâm Phàm. Lúc trước hắn còn nghi ngờ tiền bối, nhưng giờ tiền bối lại có thể cho bọn họ đi trước, một mình ở lại chống chọi với đám thổ phỉ này. Làm tiền bối, tự nhiên phải để tiểu bối đi trước, đây là phong cách xử sự của ta. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, nói với vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Một khắc này, trời trong sáng hẳn lên, hết thảy ô uế ở trước ngôn từ chính nghĩa tràn trề của Lâm Phàm đều bị đánh tan không chỗ che thân. Hàn Tích Vũ trước còn có chút oán hận Lâm Phàm, giờ cũng nhìn hắn mà sùng bái không thôi. Mấy câu nói kia của tiền bối đã chạm tới tâm linh của nàng. Ở trong mắt Hàn Tích Vũ, thân ảnh của tiền bối đã biến đổi thành cao lớn vô cùng, lại tỏa ánh hào quang chói lòa, khiến nàng không thể mở mắt ra nổi. Thật xin lỗi tiền bối, lúc trước ta còn nghi ngờ ngài. Tăng Thiên Hạo ai nay nói. Lâm Phàm khoát tay áo. Không sao, làm tiền bối nếu như ngay cả một chút bao dung cũng không có thì không xứng được các ngươi gọi là tiền bối. Đi đi, ta sẽ đuổi theo các ngươi sau. Lâm Phàm hờ hững nói. Vâng, chạy. Tăng Thiên Hạo cũng không chần chờ, mang theo mọi người lập tức rời đi. Khúc Hướng Ca muốn đuổi theo, nhưng thấy người thần bí kia vẫn không nhúc nhích thì cũng không dám lộn xộn. Khi đám người Tăng Thiên Hạo đi khuất, Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca mỉm cười. Tốt lắm, ta nghĩ ta cũng nên đi. Khúc Hướng Ca sừng sốt lập tức kịp phản ứng. Khốn kiếp, dám đùa giỡn với ta, xem chiêu. Ngũ hồ đoạn môn trảm. Khúc Hướng Ca nổi giận gầm lên một tiếng, đao vung lên, chỉ sức gió từ đại đao cũng đủ khiến cho không khí bị biến ảo. Lâm Phàm liếc mắt một cái, chiêm hoa phù cúc chỉ lập tức phát động, hướng về cánh tay cầm đao của Khúc Hướng Ca. Khúc Hướng Ca chỉ thấy tay mình đau đớn, buông lỏng, đại đao kia đã rơi trong tay của Lâm Phàm. Ngay tích tắc sau đó, Lâm Phàm đá một cước, đạp Khúc Hướng Ca ngã trên mặt đất. Đại ca, không sao chứ? Đám tiểu đệ xung quanh lập tức tiến đến. Khúc Hướng Ca vẩy tay, nhịn đau bỏ lên. Được lắm, xem ra không xuất bản lãnh thực sự thì ngươi còn không biết Khúc Hướng Ca ta là ai. Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, sau đó cười lạnh liên tục. Ngươi cười cái quái gì? Khúc Hướng Ca thấy đối phương cười càng to, lửa giận trong lòng càng dữ dội, có xúc động muốn chặt đối phương làm tám khúc. Cười cái gì? Bồn đại gia cười các ngươi đều phải quỳ xuống mà đầu hàng. Giờ khắc này Lâm Phàm quát lên một tiếng, cầm lấy hổ môn đao tự chém trên người mình. Khúc Hướng Ca sừng sốt, cho là đối phương đang bị điên lại muốn tự sát. Phải biết hổ môn đao chính là binh khí thượng phẩm, thiếu chút nữa là đã đạt tới huyền binh, không có gì không phá được, không biết bao nhiêu cao thủ đã trở thành oan hồn ở dưới đao. Thế nhưng một giây sau, cả đám người Khúc Hướng Ca toàn bộ trợn tròn hai mắt. Hổ đao môn kia vừa chạm vào thân thể của Lâm Phàm thì lập tức gãy thành ba đoạn rơi trên đất. Hổ đao môn của ta? Khúc Hướng Ca ngây người nhìn hổ đao môn đã bị phế, không muốn chết. Không muốn chết đều quỳ xuống đầu hàng cho bồn đại gia, nếu không hổ môn đao này sẽ là kết cục của các người. Lâm Phàm tăng khí thế gầm lên một tiếng, Trong mắt Đâm Phàm, đâm chém thực là phiền phức, bổn đại gia tự chém một đao cho các ngươi có sợ không? Giờ khắc này Khúc Cứng Ca hiểu được một chuyện, người trước mắt này cường đại là vô cùng cường đại. Hồ Môn Đao không phải là binh khí bình thường, một thân máu thịt thông thường sao có thể đối kháng cùng nó, hơn nữa còn đem Hồ Môn Đao chấn thành ba đoạn. Tiền bối tha mạng. Giờ khắc này Khúc Hướng Ca sợ rồi, bịch một cái quỳ trên mặt đất. Đám tiểu lao loa cũng vội vàng đi theo Khúc Hướng Ca. Khúc Hướng Ca là người có cả ánh mắt lẫn kiến thức, hắn không nghĩ thế gian đã có người hung tàn như vậy, một đao hủy đi Hồ Môn Đao. Mà lúc này Lâm Phàm nở nụ cười, cười vô cùng sán lạn. Tiền bối, ngài định làm gì? Lúc này Khúc Hướng Ca sắp khóc rồi. Tiền bối này làm việc sao lại quái dị như vậy? Kéo bọn hắn vào trong rừng, sau đó dùng dây trói lại bọn hắn trên thân cây. Đừng có thắc mắc, rất nhanh sẽ xong rồi. Lâm Phàm chỉ huy đám tiểu lâu la còn lại, để bọn hắn tự tìm mỗi người một thân cây, sau đó đứng im không nhúc nhích cho mình trói. Đối với đám tiểu lâu la này, đại ca còn bị trói lại thì bọn hắn làm sao mà dám cản rỡ, chỉ có thể mong tiền bối khai ân tha cho một mạng. Khúc Cứng Ca làm thổ phì cũng đã được một thời gian, không chỉ tâm ngoan thủ lạt mà ở lúc nguy hiểm cũng biết nên làm thế nào để tự bảo vệ mình. Người trước mặt này nhất định là một cao thủ, muốn từ trong tay của cao thủ chạy trốn quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Vậy thì cách duy nhất là ngoan ngoãn để được khai ân. Tiền bối, ta biết sai rồi, cầu ngài xin tha thứ. Khúc Hướng Ca cầu xin tha thứ nói. Tiền bối này hành sự quái dị, làm cho Khúc Hướng Ca run như cầy giấy, có cảm giác rất không ổn. Trói hắn trên cây là định làm gì? Mà nhìn nụ cười tà tà ở trên mặt của vị tiền bối này càng làm cho Khúc Hướng Ca kinh hãi đến run cả người. Yên tâm, ta không muốn mạng của ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp một chút thôi. Trói chặt toàn bộ đám thổ phỉ, Lâm Phàm thỏa mãn phồi phồi tay. Tiền bối, ta nhất định sẽ phối hợp. Khúc Hướng Ca vội vàng nói. Hiện giờ biến thành như vậy, hắn cũng nhận thức được mình nên làm gì. Ai cũng không chê mình sống quá lâu, nếu có thể sống được thì tự nhiên là phải cố mà sống. Ta hỏi ngươi, gia tài của ngươi có bao nhiêu? Nhìn ngươi làm thổ phì cũng rất có bản lĩnh, hẳn đã đoạt được không ít đồ tốt đúng không? Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, sau đó không cùng hắn nói nhảm mà trực tiếp tìm kiếm cho người hắn. Cái gì đây? Chỉ một chút thế này thôi sao? Lâm Phàm móc được một chút tiền, ngoài ra còn không có gì thêm. Dù là hàng này thì cũng là tiên thiên cấp 4 cơ mà, thổ phì cũng cần ra dáng thổ phì một chút chứ. Tiền bối, thật là không có. Tuy ta là thổ phì, nhưng mấy tháng rồi hôm nay mới có một vụ. Học viện thiên thủ, học viện thiên phủ truy nã ta, làm ta dám đi ra ngoài đâu. Khúc Hướng Ca nói. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Khúc Hướng Ca, thế mà cũng đòi là thổ phì, quá là xì nhục đồng đạo. Lâm Phàm cũng không nói gì thêm, bỏ hết tiền bạc vào túi mình, sau đó cẩn thận quan sát Khúc Hướng Ca. Khúc Hướng Ca bị Lâm Phàm nhìn tới toàn thân run rẩy, chỉ sợ vị tiền bối bất mãn rồi trực tiếp giết chết mình. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải trả lời rất là thành thật. Ngươi cho rằng nam nhân tốt hơn hay là nữ nhân tốt hơn? Lâm Phàm muốn thí nghiệm xoay chuyển càn khôn cùng với hắc hổ thâu cùng với hắc hổ đào tâm một chút. Từ lúc hầu tử thâu đào tiến giai thành xoay chuyển càn khôn, Lâm Phàm vẫn chưa dùng bao giờ, không biết là công hiệu như thế nào. Hiện tại vừa vặn có vật thí nghiệm miễn phí đưa tới tận cửa, Lâm Phàm tự nhiên là muốn thử một lần. Thế nhưng dù sao Lâm Phàm cũng là người có đạo đức, trước khi thí nghiệm nhất định phải hỏi đối phương có đồng ý muốn hay không. Khúc Hướng Ca sửng sốt, không rõ vì sao tiền bối hỏi vấn đề này. Hắn vội vã động não phân tích một chút. Ở huyền hoàng giới, cá lớn nuốt cá bé, nữ nhân nếu không có tiền thư chắc tuyệt trở thành cường giả thì sẽ trở thành vật sở hữu của nam nhân. Nhưng lời này của Khúc Hướng Ca không thể nói, bởi vì hắn thấy từ trong ánh mắt của tiền bối thoáng hiện ra một tia tinh quang. Tiền bối, ta cho rằng thế gian này nam nữ là bình đẳng, bởi vậy trong mắt của ta nam hay nữ đều rất là tốt. Khúc Hướng Ca trả lời trái với lương tâm, hắn hy vọng lời của mình sẽ gại đúng chỗ ngứa của tiền bối, có lẽ còn tránh được một kiếp. Mà lúc này Khúc Hướng Ca nhìn thấy tiền bối không ngừng gật đầu, trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra mình đúng như tiền bối mong muốn, thật sự là quá tốt. Tốt. Lâm Phàm giờ phút này cũng lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhìn về phía tiểu lâu la hỏi, các người nghĩ thế nào? Đám tiểu lâu la thấy đại lão nói như vậy thì tự nhiên là cũng không biết làm thế nào, liều mạng gật đầu. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Đúng, nam hay nữ đều tốt. Thề với trời, ta chưa hận mình không thể sinh ra thần nữ nhi. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu. Ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này sẽ không muốn, hiện giờ thấy bọn họ đều nguyện ý, không cần ai nấy nữa. Tốt, một khi đã như vậy, ta hy vọng ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Tiền bối Khúc Hướng Ca biến sắc, bởi vì ánh mắt của tiền bối vừa đột nhiên biến thành sắc bén vô cùng. Xoay chuyển càn khôn. Lâm Phàm không chắc xoay chuyển càn khôn rốt cục đã có diệu dụng gì, nhưng theo giới thiệu thì nó có thể đảo lộn âm dương, chẳng lẽ thực sự có thể biến nam thành nữ. Ngay trong tích tắc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện có chút không giống. Có một ý niệm kỳ quái quấn trên bàn tay mình, phảng phất như là sửa đổi quy tắc thiên địa vậy. Đinh, chúc mừng xoay chuyển càn khôn cộng 100. Lâm Phàm biết đến thiên tiên cấp 4 hướng Khúc Hướng Ca cũng sẽ không được bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng không ngờ lại chỉ có 100 điểm. Mà lúc này đây, Lâm Phàm đã phát hiện khuôn mặt hung ác của Khúc Hướng Ca đang từ từ phát sinh biến hóa. Vẻ hung án ban đầu biến thành có chút nhu nhược, ngay cả yết hầu cũng dần dần thu nhỏ lại. Xoay chuyển càn khôn. Lâm Phàm lại ra tay, điểm kinh nghiệm như trước chỉ có tăng trưởng 100. Lúc này khuôn mặt đổi sang nhu nhược của Khúc Hướng Ca lại trở về nguyên bản. Lâm Phàm vừa nhìn cũng ngây ngẩn cả người, lại còn biến trở về được. Để xác định ý của mình, Lâm Phàm ra tay thêm rất nhiều lần nữa, mỗi lần đều mang theo từng tiếng kêu gào thảm thiết của Khúc Hướng Ca. Thí nghiệm một hồi, Lâm Phàm đã xác định xoay chuyển càn khôn có thể làm đổi âm dương, chuyển đổi giới tính của một người. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Nếu bàn về tính thực tế, xoay chuyển càn khôn thật đúng là làm có chút cho người ta thất vọng rồi. Thậm chí hầu tử Thâu Đào còn có lực sát thương lớn hơn. Tiền bối, ngươi làm gì ta vậy? Khúc Hướng Ca sắc mặt tái nhợt hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Không làm gì, chỉ là thí nghiệm chiêu thức một chút thôi. Được rồi, tiếp sau là màn Hắc Hồ Đào Tâm. Lúc này đám người Tăng Thiên Hạo cũng đã chạy được một đoạn xa, không còn nguy hiểm, cả đám thở hổn hển ngừng lại. Tiền bối, chắc là không có chuyện gì chứ? Sẽ không đâu, tiền bối tự nhiên có nắm chắc mà. Tăng Thiên Hạo cố làm vẻ tin chắc nói. Tăng ca, chúng ta ở chỗ này chờ tiền bối đi. Hàn Tích Vũ nói. Được. Tăng Thiên Hạo gật gật đầu. Giờ cũng chịu cách này, hy vọng tiền bối có thể bình an. Ơ, mọi người nhìn tiền bối tới kìa. Mấy người Tăng Thiên Hạo lập tức nhìn lại, sau đó sắc mặt vui vẻ lập tức tiến lên. Tiền bối, ngài không sao chứ? Lâm Phàm chậm rãi bước tới, đầu còn đang suy nghĩ về thí nghiệm ban nãy. Hắn phát hiện tác dụng của xoay chuyển càn khôn cùng Hắc Hổ Đào Tâm có chút kỳ quái. Lâm Phàm xem như đã rõ về Hắc Hổ Đào Tâm, chính là đánh trong ngực của người ta sưng lên, cũng không biết là sau khi tiến dài sẽ thành cái dạng gì. Giờ phút này nghe được tiếng của đám Tăng Thiên Hạo, Lâm Phàm ngẩng đầu cười cười. À, không có việc gì, đi thôi. Tăng Thiên Hạo thấy tiền bối không có nói tới đám người Khúc Hướng Ca thì cũng không hỏi, sau đó an tâm tiếp tục xuất phát. Nơi đây cách Hoàng Triều Đại Yến không còn xa, tăng tốc một chút nữa là rất nhanh có thể tiến tới rồi. Lúc này trên đường càng ngày càng có nhiều người, Lâm Phàm biết Hoàng Triều Đại Yến đã ngay gần rồi. Hoàng Triều Đại Yến là quốc gia lệ thuộc Thánh Ma Tông, nằm trong sự cai quản của Thánh Ma Tông, hàng năm đều phải nộp cống phẩm cung cấp tiêu hao trong Thánh Ma Tông. Hoàng Triều Đại Yến khi cực thịnh từng là bá chủ một thời, cường giả như là mây, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nói chính xác, không ít hoàng triều lệ thuộc các tông môn đều từng có thời gian huy hoàng như vậy. Nhưng theo các đại tông môn quật khởi, hoàng triều xuống dốc, dần dần đại bộ phận hoàng triều đều phải quy phục tông môn để tìm sự che chở. Đối với gì mà tông môn mà nói, cái loại tình huống này cũng là chuyện tốt, ít nhất trên phương diện lựa chọn đệ tử sẽ không cần lãng phí quá nhiều tâm sức. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm qua miệng đám Tăng Thiên Hạo cũng biết được một số chuyện cần biết. Đám người Tăng Thiên Hạo là đệ tử của Học viện Thiên Phủ, lần này ra ngoài là tổ chức thành đoàn để săn giết mãnh thú. Bất kể mãnh thú gì, tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên, nhân loại không cách nào có thể so được với chúng nó. Nhưng may mắn là nhân loại có năng lực học tập rất mạnh mẽ, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều nhân tài có thiên thú nghịch thiên. Học viện Thiên Phủ là một học viện duy nhất trong Hoàng Triều Đại Yến, trong đó có cả thiên tài lẫn người tầm thường. Thế nhưng so sánh với Thánh Ma Tông thì vẫn chênh lệch rất lớn. Học viện này là do những cường giả tán tu nương tựa Hoàng Triều Đại Yến thành lập ra. Luận nội tình thì không cách nào có thể so được với tông môn, nhưng cũng có một điểm không thể khinh thường. Tiền bối, nơi này chính là đế đô Hoàng Triều Đại Yến. Mời ngài cùng chúng ta về học viện Thiên Phủ. Ta nghĩ lão sư của chúng ta khẳng định là rất hy vọng có thể làm quen với cao nhân như tiền bối. Tăng Thiên Hạo chờ mong nói. Tăng Thiên Hạo rất hy vọng có thể mời tiền bối trước mắt về học viện Thiên Phủ. Ngày sau nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Một đường tới đây đa tạ trợ giúp của các người. Lâm Phàm ta vô cùng cảm kích. Lâm Phàm ôm quyền nói, chuẩn bị tách ra. Lâm tiền bối khách khí rồi. Lần này nếu không phải có Lâm tiền bối cứu giúp, chúng ta chỉ sợ rất khó có thể sống trở về. Tăng Thiên Hạo nói. Lúc này Lâm Phàm lấy ra một thanh trường kiếm đã luyện chế sẵn. Lúc trước hủy phù kiếm của ngươi, cảm giác rất áy náy. Thanh trường kiếm trung phẩm này là bồi thường cho ngươi. Hàn Tích Vũ có chút tuyến tiếc với việc tiền bối phải đi. Giờ phút này thấy tiền bối xuất ra một thanh trường kiếm tặng cho mình thì vừa vui vừa sợ. Cảm tạ tiền bối. Hàn Tích Vũ vui mừng cảm tạ rồi nhận lấy trường kiếm. Tích Vũ, binh khí quý trọng như thế sao muội lại tùy tiện nhận? Tăng Thiên Hạo nghiêm khắc nói, trường kiếm trung phẩm đối với bọn họ đã là binh khí cực kỳ quý giá. Là tiền bối tặng cho muội, đương nhiên là muội phải nhận rồi, bằng không chẳng phải là không giữ thể diện cho tiền bối sao? Hàn Tích Vũ vui sướng ôm trường kiếm nói, không sao, chỉ là trung phẩm mà thôi, không có gì đáng quý cả. Lâm Phàm cười khoát tay hững hờ nói, hổ môn đao thượng phẩm của Khúc Hướng Ca bị gãy thành ba đoạn, Lâm Phàm thu lại cả, luyện chế thành ba thanh trường kiếm trung phẩm, một trong đó là để bồi thường. Đa tạ Lâm tiền bối. Tăng Thiên Hạo cảm tạ nói, tiền bối quả nhiên là tiền bối, ra tay cũng đã bất phàm, một thanh binh khí trung phẩm nói là bồi thường đã bồi thường. Lâm Phàm thấy thời gian không còn sớm, vẫy tay từ biệt đám Tăng Thiên Hạo, sau đó tiến vào thành thị. Lâm Phàm không quen thuộc Hoàng Triều Đại Yến, cũng chẳng có mục đích gì, chỉ muốn là một chút đi Hoàng Triều Đại Yến này tới cùng là cái dạng gì thôi. Thế nhưng vừa đảo mắt nhìn qua bên phố, Lâm Phàm đã không khỏi cảm thán, sức sống ngập tràn, đây chính là đế đô của Hoàng Triều Đại Yến sao? Nhìn bóng lưng phía trước dần dần biến mất, đám người Tăng Thiên Hạo cũng hồi phục thần trí. Không biết khi nào mới có thể gặp lại tiền bối. Tăng Thiên Hạo mặc dù cũng biết Lâm Phàm quen biết không lâu, nhưng lại bị một thân chính khí quán làm cho anh cảm nhiễm. Hàn sư tỷ thích thật đấy, được tiền bối tặng trường kiếm trung phẩm, sư tỷ định đặt cho kiếm này tên là gì? Những người khác hâm mộ nhìn trường kiếm trong tay Hàn Tích Vũ. Hàn Tích Vũ ôm lấy trường kiếm ôm vào ngực như là ôm chí bảo, mắt hực mắt cười cong lại. Ta muốn có thể chính nghĩa lẫm nhiên như tiền bối, nên gọi là chính khí kiếm đi. Lúc này ở trong khu rừng Lạc Nhật, đám người Khúc Hướng Ca đang nằm ngất ở trên mặt đất. Một con kền kền bay lượn trên không trung, giống như đang quan sát xem mấy con mồi này đã chết hay chưa. Khúc Hướng Ca khẽ run lên, sau đó mở mắt, nhất thời mặt mày kinh hỉ. Không chết. Khúc Hướng Ca nhìn xung quanh, phát hiện vẫn là chỗ cũ. Nhưng ngay lúc vừa mở miệng, hắn đã đột nhiên lộ ra thần sắc không dám tin. Giọng mình sao lại thế này? Cao vút, trong trèo, đây còn là tiếng của mình sao? Sau đó Khúc Hướng Ca sờ sờ mặt mình, làn da thô ráp trước kia đã trở thành nhẫn bóng vô cùng. Ngón tay Khúc Hướng Ca khẽ run lên, sờ tới ít hầu. Không, không có. Ít hầu của ta đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chán Khúc Hướng Ca ứa lạnh mồ hôi, một cảm giác sợ hãi nảy lên trong lòng. Mà vừa lúc này, Khúc Hướng Ca đột nhiên phát hiện chỗ đũng quần của mình có cảm giác khác thường, giống như là thiếu cái gì đó. Chẳng lẽ... Khúc Hướng Ca không dám tưởng tượng, cô nén nỗi sợ hãi ở trong lòng, gánh quần lên nhìn. Thế nhưng vừa nhìn thấy, Khúc Hướng Ca lập tức phun một cụm máu tươi. Không có. Tại sao lại không có? Tới giờ là xảy ra chuyện gì? Người có nhìn thấy một người mặc đồ đen đi qua đây không? Khúc Hướng Ca kinh hoàng, nghe được câu này lập tức giận dữ hét lên. Cút cho lão tử! Mà đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Khúc Hướng Ca đột nhiên chấn động tâm thần, ói ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này Khúc Hướng Ca nhìn về phía có tiếng người, chỉ thấy một người toàn thân y phục màu đen đang lơ lửng ở giữa không trung. Tuy không thấy khuôn mặt, nhưng người này lại mang tới cho Khúc Hướng Ca cảm giác rất nguy hiểm. Tiền bối ta... Khúc Hướng Ca muốn mở miệng, mà người áo đen kia bỗng nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó thân thể Khúc Hướng Ca bị khống chế bay tới trước mặt hắn. Tiền bối tha mạng. Khúc Hướng Ca giờ phút này cũng cảm giác suy nghĩ muốn chết. Vì sao đụng phải một người tới một người đều là biến thái vậy? Chính mình cũng là cường giả tiên thiên cấp 4, thế nhưng giờ lại như là con kiến mặc cho người ta dẫm. Âm dương nghiệt thể, âm dương nghiệt thể vạn năm không xuất hiện, lại bị tông hận thiên ta phát hiện. Người áo đen ngửa mặt lên trời cười dài. Nhất thời xung quanh đất cát, cỏ lá bay tứ tung, một luồng khí thế ngất trời phát tán ra, phát tiết sảng khoái trong lòng. Tiền bối. Giờ phút này Khúc Hướng Ca bị dọa đến sắp ngất xỉu lần nữa. Người này tuyệt đối là người điên. Cái gì mà âm dương nghiệt thể, mau thả lão tử ra. Thể chất yêu nghiệt bực này lại bị ta phát hiện, chuyện này không uổng. Vậy thì theo ta rời đi, còn những con kiến này biến thành tro bụi là xong. Tông Hận Thiên cũng không quản Khúc Hướng Ca, lẩm bẩm nói. Thế nhưng khi Tông Hận Thiên chuẩn bị động thủ tiêu diệt hạ thủ Khúc Hướng Ca thì đột nhiên ngẩn ra. Một cái, hai, tám, 24 cái. Điều này sao có thể? 24 cái âm dương nghiệt thể, sao có thể chứ? Tông Hận Thiên lúc này kích động đến run cả người. Dù sao tu vi cao tới đâu, thấy một màn trước mắt, Tông Hận Thiên cũng khó tránh mà không bình tĩnh được. Kỳ ngộ của Tông Hận Thiên ta tới, đều cùng ta rời đi. Tiền bối, van cầu ngài thả ta đi. Khúc Hướng Ca mặt mũi tèm nhem, khóc lóc cầu xin. Vừa thoát khỏi tay một tên biến thái, giờ lại bị một người biến thái khác bắt được. Vì sao Khúc Hướng Ca ta lại bi thảm như thế này chứ? Hoàng triều đại yến, người đến người đi, trên đường tiểu thương nối liền không dứt, ồn ào tấp nập. Lâm Phàm nhìn đủ loại người đi trên đường, tâm tình cũng có thoải mái không ít. So sánh với sinh hoạt trong tông môn, Lâm Phàm nguyện ý ở nơi này tản bộ, đương nhiên là chỉ ở lại thời gian ngắn. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới việc cố định lâu dài ở đây, bởi vì hắn phải mau mau trở nên thật mạnh mẽ để trở về tông môn, cấp cho sư huynh đệ một cái kinh hỉ to lớn. Ngẫm lại chính mình một thân tu vi vô địch xuất hiện trước mặt các sư huynh đệ, không biết sẽ là cái dạng gì đây. Lâm Phàm cười hớn hở ở trên con đường lát gạch xanh, hiện giờ chẳng có mục đích gì, Lâm Phàm tự nhiên là phải dạo một vòng hoành thành đã. Tiểu ca, xin hỏi trong hoàng thành này có thế gia không? Lâm Phàm ngồi ở một quán trà ngoài trời, uống một tách trà, thuận miệng hỏi. Có chứ, Yến gia, Hàn gia, Tiêu gia, Vân gia, bốn nhà này chính là bốn đại thế gia truyền thừa từ khi đại yến khai triều đấy. Chúng ta có thể có một cuộc sống yên ổn như hiện tại thì không thể không nhắc tới công lao của bốn thế gia này. Chủ quán trà là một người trẻ tuổi, khi nói tới bốn nhà này thì lộ ra vẻ hâm mộ. Lâm Phàm gật gật đầu, không có hỏi nhiều, sau đó trả tiền bằng tiền cướp được từ chỗ Khúc Hướng Ca, rời khỏi nơi này tiếp tục đi dạo hoàng thành. Lâm Phàm đi qua rất nhiều đại viện xa hoa, cũng thấy bốn đại thế gia ở trong miệng của chủ quán. Đi đến gần xem thử, quả không hồ là bốn đại gia tộc, nguy nga trắng lệ, giàu có vô cùng. Lâm Phàm cũng động tâm, hiện giờ muốn tăng tu vi thì cho có mấy cái biện pháp: giết người, giết mạnh thú, cắn đan dược. Mà tự Lâm Phàm nhận xét, cắn đan dược là tốt nhất, tốc độ nhanh mà không có tác dụng phụ. Thế nhưng khi Lâm Phàm đi tới một chỗ đông đảo binh đính chân giữ thì dừng bước lại nhìn thật lâu. Đây là hoàng cung, nơi ở của đế vương hoàng triều đệ đại yến. Đây là một đại bảo khố, cũng là một phó bản có độ khó rất cao. Người đứng đây làm gì? Đứng lại, đừng chạy. Giờ phút này Lâm Phàm thấy thị vệ canh gác đi về phía mình thì có tật giật mình mà bỏ chạy, đồng thời trong lòng rất là tức giận. Không phải nhìn nhiều mấy lần, có cần nghiêm trọng như vậy ư? Lâm Phàm xác định thị vệ không có đuổi theo thì mới thở phào một hơi. Hắn lại tiếp tục thăm dò thêm mấy nơi giàu có nữa, cốt để quen thuộc tình huống còn xuống tay. Cổng học viện Thiên Phủ, Lâm Phàm cũng không biết mình đang đi đâu. Thế nhưng khi vừa tới học viện Thiên Phủ, Lâm Phàm lại dừng bước. Ở trên cổng có hai cái thông báo khiến cho Lâm Phàm lâm vào trầm tư. Mình bây giờ khuyết thiếu một thân phận. Học viện Thiên Phủ này hiện giờ một bên là tuyển lão sư, một bên chính là tuyển học viên. Đương nhiên đối với Lâm Phàm mà nói, đệ tử có cấp bậc quá thấp, mình khẳng định phải làm lão sư. Dù sao khí chất làm gương cho người, Lâm Phàm tự nhận mình đã có đủ. Giờ phút này cổng học viện Thiên Phủ có một đội ngũ thật là dài đang xếp hàng. Những người này đều còn rất trẻ, tuổi chỉ khoảng có 10, 13, 14 tuổi. Lâm Phàm đi vào bên cổng tuyển lão sư. Không có người nào. Xin chào, ta đến thi tuyển lão sư. Lâm Phàm đi trước bàn tuyển dụng nói. Ngồi trước bàn tuyển dụng là một gã mập có bộ râu cá chê. Hắn có thấy người đến báo danh thì lập tức tinh thần phấn chấn ngồi thẳng người. Muốn làm lão sư? Gã mập tinh tế đánh giá Lâm Phàm, trong mắt tỏa ra một tia hào quang. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu. Tốt, lão sư học viện Thiên Phủ chúng ta có đãi ngộ rất lớn, thế nhưng trước hết giao 10 lượng bạc phí báo danh đã. Mập mạp cười nói. Lâm Phàm cũng không có để ý nhiều hay ít, đem số bạc còn lại nhiều ở trên người ném cả trên bàn. Mập mạp này thế tiền, cười tít mắt, sau đó nhiệt tình như là lửa tiếp đón Lâm Phàm. Đi theo ta, chỉ cần thông qua sát hạch đã có thể vinh dự là một lão sư của học viện Thiên Phủ. Mập mạp nói. Rất nhanh, mập mạp mang Lâm Phàm tới một căn phòng lớn. Bên trong sẽ có người sát hạch, chúc ngươi thành công nha. Sau khi Lâm Phàm bước vào, mập mạp đóng cửa lại, vần về mấy thỏi bạc ở trong tay mỉm cười. Không tồi, không tồi, lại có tiền tới tay. Mập mạp cho rằng người vừa vào nhanh chóng sẽ mặt mũi bầm dập mà đi ra. Tuyển lão sư là không giả, nhưng yêu cầu cao vô cùng. Từ khi học viện Thiên Phủ gián báo tuyển lão sư, đã không biết bao nhiêu người đến thi tuyển, nhưng toàn bộ đều đã thất bại. Mập mạp mặt cười chờ ở cửa, nhẩm đếm thời gian xem người này còn kiên trì được bao lâu. Lúc này có người từ bên trong cửa đi ra. Mập mạp cả kinh. Không thể nào, nhanh như vậy sao? Thất bại. Mập mạp thấy người đi ra là Lâm Phàm, lộ vẻ tiếc nuối nói, xem như là an ủi. Lâm Phàm khẽ cười. Để cho hắn tới lớp chữ đình. Lúc này từ bên trong có người vọng ra, giọng nói tuy bình thản nhưng nghe kỹ thì vẫn phát hiện có một tia phẫn nộ được cố nén lại. Mập mạp sừng sốt, hiển nhiên là có chút không dám tin. Người này lại thành công, từng có hơn 100 người tới trước mà chưa ai có thành công. Người này có điều lớp chữ đinh thì cũng không thể nào. Xem ra người này vận khí tốt, nhưng thực lực là không quá cao, mới bị giao dạy đám đệ tử không ra hồn. Rõ. Mập mạp cung kính lên tiếng trả lời người bên trong, sau đó dẫn Lâm Phàm rời đi. Trước khi đi, Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này Lâm Phàm xem như là chính thức ước lượng được thực lực của mình. Xoay chuyển càn khôn cùng hắc hổ đào tâm Lâm Phàm đều không dùng, mà là dùng công pháp chính quy Truy Phong Kiếm Quyết cùng Bất Động Hoàng Quyền. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu được diệu dụng của số lượng chân nguyên, chính là tăng cường lực phá hoại. Hiện giờ chân nguyên của Lâm Phàm là 2200, có thể so sánh với tiên thiên cấp 5. Nếu toàn lực chém giết thì cảnh giới nhập thần trở xuống vẫn là có thể. Tiếp đó, mập mạp đưa Lâm Phàm đi sắp xếp nơi ở trong viện Thiên Phủ. Nếu sau này muốn rời đi thì chỉ cần thông báo một tiếng là được. Chuyện ngươi trở thành lão sư lớp chữ đình, ta sẽ mau chóng làm thủ tục giúp ngươi. Ngày mai ngươi có thể nhậm chức. Mập mạp xem như là người giải quyết việc mau lẹ ổn thỏa. Lớp chữ đình này thế nào? Lâm Phàm giờ phút này còn có chút kích động. Đây là lần đầu tiên hắn làm lão sư dạy dỗ người khác, cũng không biết là sẽ phải như thế nào. Mập mạp liếc nhìn Lâm Phàm một cái. Học viện Thiên Phủ chia làm giáp, ất, bính, đinh 4 cấp bậc. Đinh là cái lớp kém cỏi nhất, thường thường đều là con nhà bình dân, thiên tư không được tốt, thành tựu tương lai là có hạn. Lâm Phàm đảo cả mắt trắng dã. Người kia cũng quá hẹp hòi, không phải là chỉ cắt vụn y phục quán sao? Có nhất thiết phải phân ca dạy lớp nát nhất thế hay không? Thế nhưng mà kém cỏi nhất thì cũng tốt. Bồn đại gia dù sao cũng không phải đến để dạy học, mà lại đến để che giấu thân phận thôi. Tứ đại thế gia cùng hoàng cung ơi, các người không thoát được lòng bàn tay của bồn đại gia ta đâu. Hôm sau, lớp chữ đình. Đây là lớp kém cỏi nhất học viện Thiên Phủ. Đệ tử trong lớp mỗi ngày đều phờ phạc tới học viện. Vừa bước vào cổng thì chúng nó đã cúi đầu mặt, cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn ánh mắt của những người xung quanh. Chúng nó mặc y phục màu lam. Đây là loại trang phục được học viện Thiên Phủ quy định theo 4 cấp bậc. Màu lam đại biểu lớp chữ đình, cũng là màu đại biểu cho sự kém cỏi nhất. Đám học sinh xung quanh nhìn thấy hơn 10 học sinh y phục màu lam thì cùng cười vang nhạo báng. Phế vật, dù ở đâu cũng không được hoan nghênh. Tu luyện coi trọng thiên phú. Thiên phú không tốt, nếu không có đại cơ duyên bù đắp thì tuyệt đối không có bao nhiêu thành tựu. Bởi vậy thiên phú không tốt chính là phế vật. Đây cũng là câu chúng nó được nghe nhiều nhất kể từ khi gia nhập học viện Thiên Phủ. Tối hôm qua, chúng nó nhận được thông báo có lão sư mới sẽ dạy bọn hắn. Đối với chúng nó mà nói, việc này chẳng có ảnh hưởng gì hết. Bởi vì chúng nó có buông xuôi chính bản thân mình rồi. Thầm nghĩ học 3 năm, tốt nghiệp xong sẽ thành thành thực thực, làm một nghề gì đó mà kiếm sống, trở thành một người bình thường. Con đường tu luyện không phải là người có thiên phú kém như chúng nó có khả năng dính dáng. Còn về lão sư, chúng nó cũng không có nghĩ nhiều. Trong số chúng nó, ngay cả hậu thiên cũng không có ai đạt tới. Lão sư nào cũng không thể vào trong mắt, còn có thể nghĩ nhiều cái gì chứ? Lâm Phàm dậy từ rất sớm, rửa mặt súc miệng thật sạch. Hôm nay là ngày đầu trọng đại, đánh dấu chính mình bắt đầu một nghề nghiệp cực kỳ phong cách. Đó là lão sư, cảm giác thực là không tệ. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm thông qua hỏi thăm biết được vị trí của lớp chữ đinh. Trước khi bước vào lớp, Lâm Phàm dừng lại, hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự tiến vào. Ngay trong tích tắc tiến vào trong lớp, Lâm Phàm đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức suy nhược xộc lên mũi, dường như có thể làm cho người ta có thể mất đi hết sạch hy vọng sống. Ta là lão sư mới của các người, ta gọi là Lâm Phàm. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hy vọng mọi người có thể tôn trọng ta, không giở trò ở bên dưới. Lâm Phàm đứng ở trên bục, nhìn đám đệ tử mà mình sẽ dạy, ai nấy phờ phạc úp mặt ở trên bàn, mắt lờ đờ như không có sức sống. Nghe rõ chưa? Lâm Phàm cho rằng đây là đám tiểu thí hài đang coi thường mình, nhất thời tăng âm điệu lên mấy lần. Một đám đệ tử đã mất đi hy vọng trên con đường tu luyện cũng bị một tiếng quát này của Lâm Phàm dọa tới run người. Thế nhưng sau đó lại thở dài, rồi lại phờ phạc ngồi im tại chỗ. Tốt, trước hết điểm danh, coi như là làm quen mọi người một chút. Lâm Phàm cầm danh sách trong tay, nhìn những cái tên bên trên, khẽ nhíu mày. Tại sao mấy cái chữ này nhìn nó phức tạp thế nhỉ? Giống chữ Hán phồn thề ở trong thế giới của mình, nhưng mà lại có vẻ có chút khác biệt. Thế nhưng giờ mình đang làm lão sư, cũng không thể đánh mất thể diện. Tuy mấy chữ này hơi khó, nhưng Lâm Phàm cho rằng không khác chữ Hán nhiều lắm. Lâm Thủy Thủy. Lâm Phàm đọc cái tên đầu tiên, nhưng không người nào lên tiếng. Lâm Phàm nhìn những học sinh này. Lâm Thủy Thủy là ai? Không đi học sao? Cả đám ủ rũ đưa mắt nhìn nhau, không biết người nào có cái tên mà lão sư mới vừa tới này vừa đọc là ai. Mà lúc này có một nữ sinh sắc mặt hơi sợ sệt đã giơ tay lên. Lão sư, ta gọi là Lưu Miều Miều. Lâm Phàm hít một hơi lạnh, cảm giác hơi mặt hơi nóng lên, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại, nghĩ chính mình hiện giờ là một lão sư cũng không thể tự làm xấu. Sao? Trò cho rằng ta không biết chữ sao? Ta chính là cố ý gọi Lưu Thủy Thủy đó. Quả thực là không biết tôn trọng người trên. Người tiếp theo. Lâm Phàm đọc tiếp. Tào Thiên Tiêu. Người nào là Tào Thiên Tiêu? Lâm Phàm nhìn danh sách, mấy chữ này coi như là nhận ra, hẳn là không sai. Đám đệ tử dưới lại quay mắt nhìn nhau, không biết ai lần này lão sư là gọi tên. Ai là Tào Thiên Tiêu? Tại sao lại không nói chuyện? Có phải là không đi học hay không? Cứ ốm một tẹo là đã nghỉ học sao? Vậy sau này làm sao mà tiến được trên con đường võ đạo chứ? Lâm Phàm nói. Giờ phút này một đệ tử có gương mặt mũm mĩm nhìn xung quanh, cuối cùng lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ đây là tên của mình. Lão sư, là ta. Lâm Phàm vừa thấy người giơ tay, lập tức tiến lên. Gọi tên của trò sao trò không thưa, có muốn bị véo tai không? Lâm Phàm nghĩ, làm lão sư nhất định phải xuất ra uy phong của lão sư, lưu lại hình tượng nghiêm khắc trong lòng của đệ tử, nếu không sau này sẽ không thể nào dạy dỗ nổi bọn hắn. Đây cũng là điều mà Lâm Phàm ngộ ra sau thời gian đi học ở thế giới cũ. Lão sư, ta gọi là Tào Phu Thụ. Tào Phu Thụ sợ hãi rụt rè nói, cảm giác lão sư mới tới này có gì sai sai, ngay cả tên cũng đều đọc chệch. Giờ khắc này Lâm Phàm vừa nghe đột nhiên hít sâu một hơi. Ta nói trò tên là Tào Tiên Thiên Tiêu thì chính là Tào Thiên Tiêu, trò nghe rõ chưa? Lâm Phàm cười ngạnh nói, Tào Phu Thụ, Tào Thiên Tiêu, Tào Phu Thụ, Tào Thiên Tiêu. Tào Phu Thụ nhìn lão sư mới tới này có chút bất đắc dĩ, lại có chút thương tâm, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Vâng, là ta. Lâm Phàm vừa nghe thì tức thì cười nói, vậy mới ngoan chứ, tốt, người tiếp theo. Sau khi điểm danh xong, Lâm Phàm thề sau này tuyệt đối không làm cái chuyện này nữa. Lần điểm danh này còn mệt hơn cả đi đánh bót. Chữ ở huyền hoàng giới không biết là gã rùa đen nào sáng tạo ra, nếu bị bồn đại gia biết được thì không thể không đập chết người. 13 học sinh Lâm Phàm chỉ đọc được chuẩn đúng một cái tên, gọi 12 người là Lâm Phàm cưỡng bức sửa tên. Tốt, hôm nay ngày đầu tiên, ta sẽ bắt đầu xếp thời khóa biểu sau này. Buổi sáng dạy tư tưởng phẩm đức, buổi chiều dạy thực chiến, hiện tại bắt đầu học, tất cả mọi người đứng dậy cho ta. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Mà 13 học sinh trên dưới lại không hiểu ra sao, tư tưởng phẩm đức là cái gì, giờ lại muốn đứng lên làm cái gì. Nói, kính chào lão sư. Lâm Phàm thấy 13 học sinh ngây ngốc mà đứng, nhất thời cảm giác sau này trách nhiệm là trọng đại. Kính chào lão sư. 13 học sinh chết lặng nhìn Lâm Phàm, cuối cùng có chung nhận xét. Lão sư trước mắt chúng nó là người điên. Đồng thời chúng nó cũng có loại xúc động muốn khóc. Lớp chữ đinh dù là rất kém, rất phế, nhưng không thể vì thế mà giao cho chúng nó vào tay một người điên. À, ngồi xuống bắt đầu học. Lâm Phàm thấy đám đệ tử này rất là nghe lời, thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng thiên phú không lớn, nhưng chỉ cần nghe lời thì đều là đệ tử tốt. Tốt, tiết học đầu tiên ngày hôm nay sẽ giảng về đấu phá thương khung, hồi một thiên tài ngã xuống. Đinh, chúc mừng mở ra chúc nghiệp vụ đạo sư. À, mình nghỉ tập này ở đây nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Muộn rồi. Xin chào.